Chương 595, Yên Thai cây hoa cúc. Ngày hôm nay canh thứ tư, Trúc Tuyết Lê đồng học sinh nhật vui vẻ một chiêu này, hoàn toàn ngoài dự liệu của rất nhiều người bên trong, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Ta và Phỉ Nhi không phải nhận thức một hai ngày, mà là biết hơn 4 năm, làm người của nàng tuy là tốt, nhưng là thao tác cũng là giảo hoạt không gì sánh được, cộng thêm quay về ngọn vũ khí, quay về đặc tính cùng với chính mình xuất sắc diễn kỹ, lúc này mới lừa gạt Ngân Nhụy Mộng Trần quay về ngọn rất nhanh về tới Phỉ Nhi trong tay. Phỉ Nhi mỉm cười, quay về ngọn đã rơi vào Ngân Nhụy Mộng Trần nơi cổ, nàng nhẹ nhàng vỗ hai cái sau đó, cũng không có sốt ruột xuất thủ. Ngân Nhụy Mộng Trần rất nhanh tỉnh lại, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Phỉ Nhi, ô ô, kỳ xoa nhất chiêu. Không sao, hoan nghênh ngươi lần sau tiếp tục khiêu chiến. Phỉ Nhi trong miệng nói như vậy, nhưng là quay về ngọn cũng không hề rời đi Ngân Nhụy Mộng Trần bả vai. Ngân Nhụy Mộng Trần biết mình đã thua, vì vậy trực tiếp buông tha trận đấu. Thẳng đến thân thể của hắn từ từ biến thành một đạo ngân quang, Phỉ Nhi mới đưa quay về ngọn một lần nữa cắm vào bên hông, nhảy xuống nơi sân. Ôi chao, phong cách này không giống Phỉ Nhi a, tiểu tính không khỏi sửng sốt. Ha ha, phong cách này quả thực không giống trước kia Phỉ Nhi, khi đó nàng, nếu như xuất hiện tình huống vừa rồi, nhất định là món vũ khí bông, làm cho đối thủ ung dung nhận thua. Ừ, vẫn là tiểu thụ thụ hiểu ta. Phỉ Nhi đi về tới trước mặt của chúng ta, cùng ta vỗ tay hoan nghênh tương khánh, từ lúc chúng ta lần đầu tiên chứng kiến Ngân Nhụy Mộng Trần thời điểm, ta cũng đã lật tư liệu của nàng. Nàng quả thực không phải một cái tân thủ, trước đây ở truyền thống trong trò chơi cũng là có chút danh tiếng, đánh thời điểm tranh tài, tiểu nha đầu không từ thủ đoạn, nếu như vừa rồi ta nuối lòng tay, rất có thể sẽ gặp phải của nàng ám toán. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, nguyên lai là một bụng đen tiểu nha đầu, cái kia Phỉ Nhi tỷ ngươi vừa rồi nên để cho nàng máu tươi tại chỗ a, như vậy cũng không tiện, nếu như làm như vậy nói, chúng ta bằng cùng Tô Miên vạch mặt. Phỉ Nhi thản nhiên nói, thánh chiến là giả thuyết vong du, độ bắt chước rất cao, vừa rồi nếu như ta dùng lôi đỉnh kiếm vũ, nhất định làm cho Ngân Nhụy Mộng Trần đầu một nơi thân một nẻo ho. Ngươi suy nghĩ một chút, ngay trước hàng tỷ người xem mặt, nàng một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, khuôn mặt hướng cao y na ho thả hắc hắc, vẫn là Phỉ Nhi tỷ nghĩ đến chú đáo. Phỉ Nhi lúc này mới đem đầu chuyển hướng về phía huyết thệ quân đoàn bên kia. Chỉ thấy thua mất tranh tài Ngân Nhụy Mộng Trần đang ở hung hăng nắm bắt huyết diệt bên hông thịt mềm hết giận, mà Tô Miên thì hướng về phía Phỉ Nhi buông tay một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhiều như vậy tốt, không bị thương hòa khí, phù hợp chúng ta trước mắt ngoại giao nguyên tắc, cho nên nói, lao đại chính là lao đại. Ta nhân cơ hội thúc ngựa no y, Phỉ Nhi nhìn từ trên xuống dưới ta, ô cái miệng nhỏ nhắn còn đủ ngọt, nói đi, có phải hay không có ý đồ gì lão bản? Ta tuyệt đối không nói cho ngươi ta muốn nghỉ ngơi phụ, cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi khất nợ hai chúng ta tuần lễ chuyện tiền lương nhắc nhở ngươi. Mẹ kiếp, vậy ngươi còn nói lúc này, tiểu lạt tiêu đã từ đằng xa đã đi tới, thuận tiện mang về thứ nhất sân so tài nêu lên len ken sân so tài nêu lên, người chơi tiểu lạt tiêu bỏ qua trận đấu, chúc mừng người chơi phổ hệ bệ bình thường thu được ASEAN cúp trận chung kết giai đoạn vào bản khoán tiểu lạt tiêu lúc đi, chính như nàng nhẹ nhàng mà đi. Không có để cho chúng ta một người chú ý, mà nàng lúc tới, lại chính như nàng khua chiêng gõ trống đến, mang về hệ thống tiếng chuông Phỉ Nhi trên. Mặt rất nhanh thì quải bất trụ, đi tới một bả nắm được tiểu lạt tiêu mặt, nha đầu chết tiệt kia, có ý tứ a, ngươi tiểu lạt tiêu chỉ là đang cười, không nói câu nào. Chúng ta không nói lời nào, ám dạ những tên kia, đặc biệt lấy chiến hỏa khách qua đường cầm đầu tên bắt đầu khen ngược, xả nước, đây là điển hình xả nước, tiểu lạt tiêu hừ nhẹ nói. Thả ngươi muội thủy, tỷ không muốn đánh, ngươi quản được sao, lại kêu một câu thử xem, ta kêu bảo bối đi ra phun chết ngươi, chiến hỏa khách qua đường mặt như màu đất, ảo não trốn đám người phía sau, đặc biệt cờ mờ nở, ta đây ăn xong còn không được bảo bối thì đột nhiên từ ta tinh linh trong không gian xung ra, mới vừa ra. Tới, cái mũi nhỏ liền vểnh lên, hát xỉ, người nào nhắc tới ta vì vậy, chiến hỏa khách qua đường trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái. Ở màn đêm phía dưới đảo chi yêu yêu, ta nhìn tiểu lạt tiêu, tâm lý chẳng những là có ấy nay đánh tới, càng có một loại từ trong thâm tâm kính nghệ. Nếu như luận thao tác, tiểu lạt tiêu mạo cờ du so xa nhờ lại Phỉ Nhi thoáng chỗ thua kém một điểm, nhưng là nàng đã có rất nhiều quỷ dị kỹ năng và Phỉ Nhi đối kháng, tỉ như gió xoáy tắc kích, tỉ như giả chết, tỉ như cái kia cường lực bề mặt quả đất bạo phá, nàng sở dĩ bỏ quyền, cũng là bởi vì chiếu cố được Phỉ Nhi là phi phàm lão đại, làm lão đại, nếu như tại loại này đại tái trung chết. Kích Trầm Sa, đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, Tiểu Lạc Tiêu chỉ là lựa chọn một loại nhất chất phác phương thức, bảo vệ mình lão đại tôn nghiêm. Phỉ Nhi tay mềm nhẹ đứng lên, từ từ vuốt ve Tiểu Lạc Tiêu mặt, thở dài nói, cây ớt, ngươi làm sao luôn là như thế làm cho đau lòng người đâu lão đại, nếu như ngươi không nợ ta, liền cho ta tăng tiền lương đi không thành vấn đề, về sau tiểu phi tiền lương tất cả thuộc về ngươi, như vậy có thể chứ lại không đủ, đem tiểu tĩnh phần kia cũng coi là. Mẹ kiếp, lão bản, ngươi hơi quá đáng ta và tiểu tĩnh nhất tề kháng nghị. Thời gian, đã tới 9 giờ đêm 45, trận đấu cũng đã tiến hành được tối cao chiều, cuối cùng một cái tổ, hát tổ trận đấu gần khai hỏa. Lạc Lam cùng Mục Thương hai người không hẹn mà cùng nhìn một chút đối phương, phát ra an ý thanh âm, ồ nha sau đó, Lạc Lam cười nói, chết tiểu mục, ngươi cười cái gì Mục Thương nhìn trời một chút, và, hôm nay Thái Dương thật là tốt đẹp tròn áng ất, đều trời tối có được hay không, nhanh tắm một cái ngủ đi ồ hát tổ trong tranh tài, theo đạo lý nói, hai người này chắc là điểm sáng lớn nhất, nhưng là không ai từng nghĩ tới, hát tổ trong điểm sáng cũng không chỉ là bọn hắn hai cái cuối cùng một cái. Tiểu tổ vòng tháng 1 năm 16 đánh với danh sách rất nhanh thì đi ra. Mục Thương đụng phải một cái 136 cấp kiếm sĩ, Lạc Lam thì gặp phải một cái tên gọi là pháo hoa tuy đẹp 138 cấp dòng binh. Mục Thương chiến đấu ung dung thoải mái, không có mở bất kỳ ẩn chức kỹ năng, chỉ là dựa vào cùng với chính mình linh hoạt đa dạng tiêu sái vi, vài quỷ sức chữ tả hữu sen kẽ đã đem đối phương đùa dục tử dục tiên. Cuối cùng lấy một cái tinh chuẩn nhược điểm vị trí cú chém ngang đem cái này đáng thương kiếm sĩ đưa ra nơi so tài. Mà ở Lạc Lam trong tranh tài, nàng gặp phải trong cuộc đời phiền toái lớn nhất. Pháo hoa tuy đẹp là một cái chĩa vào huyết thệ quân đoàn vạn phu trưởng ký hiệu tiểu tử, người cao bình thường, thoạt nhìn cùng người mẫu vóc người Lạc Lam sấp xỉ, tướng mạo cũng tương đối thanh tú, chỉ là ánh mắt tương đối hèn mọn. Lạc Lam mới vừa xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn lập tức trực, ngoạ tào. Thật sự chính là tự nhiên A Lạc Lam không nhìn thấy hắn thì thôi, vừa nhìn thấy hắn sau đó, lập tức trong cơn giận dữ, mắng to, pháo hoa đại hôn đản pháo hoa tuy đẹp mắt đắm đuối. Đánh giá Lạc Lam quanh thân, trêu nói, ôi chào, không tệ à, Nokia bây giờ cư nhiên cũng có cạnh có góc. Không nghe thấy Lạc Lam nói, chỉ nhìn thấy nàng nghiến răng nghiến lợi. Ta lập tức đi tới, một đôi mắt bén nhọn quét pháo hoa tuy đẹp trên mặt, tự nhiên. Tiểu tử này khi dễ ngươi chứng kiến ta qua đây, pháo hoa tuy đẹp tại chỗ kinh sợ, không phải bình thường lão đại tới à, một sự tình, ta và tự nhiên là trung học cơ sở đồng học, ôn chuyện một chút mà thôi. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, là có chuyện như vậy sao Lạc Lam lệ rơi đầy mặt, ô, người này là của ta bạn xấu, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tổn hại ta. Lúc này, Tô Miên cũng đã đi tới. Thực sự là đúng dịp, người này là của ta biểu đệ Lạc Lam kinh ngạc, ngất ở đâu, Tô Miên tỷ, ngươi như thế đoan trang hiền thục mỹ nữ, tại sao có thể có như vậy xấu xa biểu đệ pháo hoa tuy đẹp nhất thời xương sở, mẹ kiếp, Nokia phản kích ta không hiểu ra sao, Nokia là thần mã ý tứ có thể giải thích một chút không Lạc Lam mắng nhiếc trừng mắt ta, Nokia điện thoại di động là dạng gì, ca ca ngươi không biết sao ca ca thúi, ngươi cố ý pháo hoa tuy đẹp đắc ý vô tay. Cười to, ha ha, phi ca nguyên lai là giúp ta. Khao y, cái này liên thai cây hoa cúc, ngươi không nên quá đắc sát, cả chưa nói giúp ngươi. Ta nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi còn dám đùa bỡn ta muội muội, không đợi ta động thủ, nàng sẽ có thể giúp ngươi hoàn thành cây hoa cúc tàn giải phẫu. Pháo hoa tuy đẹp nhất thời như bị sét đánh. Lạc Lam lúc này mới tươi cười rạng rỡ, hắc hắc, ca ca những lời này thật ra sức ca, liên thai cây hoa cúc. Ta làm sao lại không nghĩ tới đây Ngân Nhụy Mộng Trần cũng đã đi tới, nhìn pháo hoa tuy đẹp, phát ra trợn cười, yên thai cây hoa cúc, cặc cặc cặc, buồn cười quá, yên thai không phải thừa thải áp lực ây ư, chả thế nào thừa thải cây hoa cúc đâu pháo hoa tuy đẹp lệ rơi đầy mặt, ô ô, ta không phải yên thai cây hoa cúc, ta hà bắt trương ra khẩu đấy cây hoa cúc cá Lạc Lam thuận lý thành trương. Tiếp nhận lời của hắn cha. Vì vậy, pháo hoa tuy đẹp đồng học nổ tung. Rất nhanh dương lên trong tay chiến kích, hướng phía Lạc Lam vọt tới, tự nhiên, ngươi khiếm biển Lạc Lam mỉm cười, rất xa chạy đi mấy bước, một cái phong chi tiễn đem hắn tốc độ di động cùng tốc độ công kích toàn bộ giảm bớt, hừ hừ, yên thai hoa cúc nhỏ, nhiều năm như vậy vẫn khi dễ tỷ tỷ, ngày hôm nay tái kiến, tỷ tỷ biết hảo hảo chịu chịu ngươi. Pháo hoa tuy đẹp bước tiến trầm trọng, lập tức đi vòng vèo, mệt mỏi, tài phán đây, ta đây đầu. Hàng, ta đây chịu thua phốc phốc. Hai chi tên rất nhanh dưới vào pháo hoa tuy đẹp sau lưng, đánh rất hắn 5.000 không lượng máu. Pháo hoa tuy đẹp nhanh lên lấy ra sinh mệnh bí dược chỉ tiếc, Lạc Lam giờ khắc này đột nhiên cắt ra khỏi dao găm, hướng phía pháo hoa tuy đẹp vọt tới, dao găm một bả vạch ở pháo hoa tuy đẹp trên cánh tay của, không có làm cho hắn đem dược thủy rót vào pháo hoa tuy đẹp nhất thời giận dữ, dương lên trong tay chiến kích thả ra hoành tạo thiên quân, chỉ tiếc, cũng chỉ là phá vỡ. Lạc Lam tầng thứ nhất ám ảnh khiên, Lạc Lam dưới chân của lấy cực kỳ tinh chuẩn bước tiến đi ra một quy chữ, nhanh chóng đi vòng qua pháo hoa tuy đẹp phía sau. Hướng phía cái mông của hắn bỗng nhiên đâm một đao gạo pháo hoa tuy đẹp phát ra như mổ heo kêu thảm thiết, sắc mặt đại biến nhìn tàn huyết pháo hoa tuy đẹp, Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, tiểu tử, nhanh hập dược, tỷ tỷ ta còn không có nhịu lận đủ đầy n.